Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lý còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy mẹ của mình đến, vừa mở miệng đã chửi mắng, đôi lông mày rậm không khỏi nhíu lại. Ông biết mẹ không thích mình, chê bai ông là người câm lặng, không biết nói, lại càng không thích con cái của ông, huống chi là hai đứa cháu gái. Mẹ ông chưa bao giờ coi ba đứa trẻ nhà ông ra gì, càng không nói đến chuyện thương yêu. Dù ông không dám trái ý mẹ, nhưng cũng không thích thấy mẹ mình mắng chửi con cái của mình. Mẹ, Tiểu Mai làm sao vậy? Sao mẹ lại nổi giận như thế? Dù có không đúng, con bé cũng là cháu gái của mẹ. Mẹ không nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu người đang cười chê. Mẹ không thể không để ý danh tiếng của Tiểu Mai được. Cha Lý nghe mẹ đến đã mắng, trong lòng rất tức giận, giọng nói không khỏi cao lên. Mày là đứa con bất hiếu. Nhìn gia đình mày nghèo đến mức suýt không có gì để ăn, nếu có bản lĩnh thì đừng đến mượn tiền của ta, lần trước mày mượn tiền của ta còn chưa trả lại. Nếu không phải Thành Văn bệnh nặng, ta đã không cho mày mượn tiền, biết rõ cho đi là không có về. Mày cũng không xem con gái mày đã làm những gì bên ngoài, mày làm cha kiểu gì vậy? Tiểu Mai tự ý hủy hôn với nhà họ Lâm, bây giờ cô ta là một quả phụ không ai muốn, lại còn ngốc nghếch trả lại sinh lễ, 5 lượng bạc đó. Mày phải kiếm bao lâu mới có được? Bà nội Lý mắng xong một hồi, thở hổn hển tiếp tục nói. Mày biết ai đã cho cô ta tiền bạc không? Là Mạnh Gia, Mạnh Thụy Sơn. Hôm đó mọi người đều thấy, bây giờ dân làng đều đang đồn rằng họ đã lén lút qua lại từ lâu. Mày còn muốn ta giữ gìn danh tiếng cho cô ta còn có danh tiếng gì nữa không? Hừ, bà khinh thường phun ra một cái, khinh bỉ nhìn Lý Mai mới ra ngoài. Cha Lý mặc dù ngạc nhiên, nhưng ông thật sự thương yêu con gái, không thể để mẹ mình tiếp tục mắng nữa. Nếu cứ để mẹ mắng tiếp, sau này Tiểu Mai không ra ngoài được nữa, còn không bị người ta dìm cho chết chìm trong nước miếng. Cha Lý không muốn mẹ mình tiếp tục mở miệng, liền hỏi. Mẹ, nếu toàn làng đều biết rồi, thì sáng sớm mẹ đến mắng con bé có tác dụng gì? Là muốn để con bé thêm nhục nhã hay sao? Hay là không đủ nhục nhã? Đừng quên con bé vẫn là cháu gái của mẹ đó. Bà nội Lý bĩu môi, khinh thường nói, cô ta có bản lĩnh làm ra chuyện như vậy, mà không có khả năng chịu trách nhiệm sao? Cô ta làm xấu hổ gia đình Lý, ta còn không mắng cô ta 2 câu, chính vì có loại đồ bỏ đi này, gia đình Lý mới khó khăn. Cô ta làm chuyện này không cảm thấy xấu hổ, ta còn cảm thấy cô ta làm hỏng danh tiếng gia đình Lý, có loại con gái như vậy, ta xem sau này mày còn có thể cưới được người nào nữa, ai dám liên hôn với nhà mày? Mẹ, mẹ về trước đi, đừng làm hỏng sức khỏe. Con sẽ dạy bảo Tiểu Mai thật tốt, dù sao, cha Lý cũng không ngốc, biết phải dỗ mẹ mình trước đã. Có mẹ ở đây, không phải là rắc rối thêm rắc rối sao? Lý Mai đứng im lặng bên cạnh, lạnh lùng nhìn bà nội chửi mắng mình, trong lòng không đau không ngứa, cô sớm đã coi bà như người ngoài, đương nhiên không quan tâm đến bà. Thấy người cha hiền lành của mình cố gắng bảo vệ cô, Lý Mai cảm thấy rất xúc động, nghĩ rằng sau này có tiền, nhất định sẽ để cha sống cuộc sống tốt hơn. Tất cả cô đều cố gắng ghi nhớ trong lòng. Trong mắt Lý Mai, chỉ có cha Lý và em trai, em gái là người thân của cô. Chỉ riêng những lời bà nội nói hôm nay, sau này đừng mong nhận được bất kỳ lợi ích gì từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô lại thấy khả năng mắng chửi của bà nội. Chỉ với mấy câu đó, Lý Mai tin rằng cô sẽ càng nổi tiếng ở làng Lý. Không cần phải nói, sau này cô chắc chắn sẽ rất khó để kết hôn. Không sao, dù không thể kết hôn, với khả năng của cô, sớm muộn gì cũng có thể sống cuộc sống tốt. Cha Lý khuyên nhủ một hồi, cuối cùng cũng thuyết phục được bà nội Lý rời đi. Ông mới hỏi Lý Mai, Tiểu Mai, bà nội con nói có đúng không, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, con đã đưa thư hủy hôn cho nhà họ Lâm rồi. Đã chấm dứt quan hệ với họ chưa? Ông dù sao vẫn là người cha, thương yêu con gái, biết hiện tại nhà họ Lâm đối xử không tốt với con gái. Ông đương nhiên không muốn con gái tiếp tục quay lại chịu khổ, cắt đứt quan hệ vẫn tốt hơn. Thấy, người thân cũng có sự khác biệt, có thật lòng hay không chỉ cần nhìn là biết. Bà nội Lý chỉ biết mắng chửi Lý Mai là đồ bỏ đi, căn bản không coi Lý Mai là cháu gái. Còn cha Lý thì quan tâm nhất là sự an ủi của Lý Mai. Tiền bạc vẫn là thứ yếu. Cha, hôm đó khi con đi bán thức ăn, bị người họ Lâm thấy, gây ồn ào một trận, con muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ, nên đã trả lại tiền sính lễ. Nhà chúng ta không có tiền đó, là Mạnh đại ca ứng trước, con muốn kiếm tiền, sớm trả lại cho anh ấy. Con sợ cha lo lắng, thấy cha còn bận rộn, nên không nói cho cha. Lý Mai đơn giản giải thích tình hình cho cha cô. Vậy con với tiểu tử Mạnh gia thì sao? Cha Lý lo lắng hỏi. Cha, chúng con không có chuyện gì, chỉ là khi Mạnh đại ca giúp đỡ con, mọi người thấy được, có lẽ có người có ý kiến thôi. Lần này may nhờ có Mạnh đại ca, nếu không thì không biết nhà họ Lâm sẽ gây chuyện thế nào. Lý Mai nghĩ một chút rồi nói thêm. Cha, yên tâm đi, số tiền nợ con sẽ trả lại, cha đừng lo. Cha Lý không có cách nào khác, chỉ có thể từng bước một. Nếu có cách, khi con trai ông bị bệnh, ông đã không để con gái gả đi để giải vây, cũng không có những rắc rối phiền toái hiện tại. Ông thật sự bất lực, làm tổn thương con gái, khiến con gái mang tiếng quả phụ. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, không biết đời sau của cô có thể kết hôn nữa không? Ai ngờ được. Thở dài, đều là lỗi của ông, đều là lỗi của ông. Cha Lý ngẩng đầu lên, chỉ thấy nếp nhăn trên mặt ông càng sâu hơn, không biết là do làm việc mệt mỏi hay là lo lắng. Tiểu Mai, cha sẽ đi cảm ơn Mạnh gia, sau này con hãy chú ý một chút, tiếp xúc với cậu ấy phải cẩn thận. Nếu có người trong làng nói gì, con cũng đừng để bụng, chúng ta không thể bịt miệng người khác được, hiện tại cha chỉ mong con sống tốt. Cha, con biết rồi, con còn có cha, có các em trai và em gái, con sẽ không nghĩ quẩn đâu. Lý Mai biết cha nói vậy là sợ cô nghĩ quẩn, có chuyện gì không may xảy ra. Dù sao cô là con gái, phụ nữ cổ đại rất coi trọng danh tiếng, bây giờ cô bị dính bùn, chắc chắn sẽ có nhiều người bàn tán, cha cô sợ cô nghe lời không hay, sẽ cảm thấy đau lòng, lo lắng cô có ý định không tốt, xảy ra chuyện gì. Cha Lý nghe được lời hứa của Lý Mai mới yên tâm hơn. Cách chương.